bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gigi còn không có ngồi quá này trong truyền thuyết nhân giới xe, nàng chỉ là nghe qua hơn người giới Chu Tức thì tỉ nói bọn họ cái này xe chậm đã chết, còn không có bọn họ phi đến một nửa mau, lảo đảo lắc lư còn thực không thoải mái, chính là nàng hiện tại cảm giác còn man tốt, cái đệm thực mềm, xe cũng thực ổn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phơi ở Gigi trên người, làm nàng nhịn không được mệt nhọc lên, nàng ngáp một cái, giây tiếp theo liền đem đầu dựa vào Thời Tư một cánh tay thượng ngủ lên. Thời Tư Mộc nguyên bản chính hồi câu lạc bộ tin tức chợt cảm giác được bả vai trầm xuống, hắn đánh chữ tay một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Gigi, tiểu đoàn tử tuy rằng thực gầy, chính là trên mặt trẻ con phì lại rất rõ ràng, thịt đô đô phá lệ đáng yêu. Thời Tư Mộc dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy Gigi đầu, làm nàng ngủ đến càng thoải mái một chút. Viện Phúc Lợi vị trí cùng bọn họ nơi có khoảng cách nhất định, xe ước chừng chạy nửa giờ mới vừa tới Viện Phúc Lợi cửa. Thời Tư Mộc đưa điện thoại di động thu hồi, qua tay nhẹ nhàng nhéo nhéo dựa vào chính mình giữa hai chân Gigi khuôn mặt nhỏ. Gigi nguyên bản ngủ đến liền không tính quá chết, bị Thời Tư Mộc này nhéo liền tỉnh lại, nàng ngồi dậy, nâng lên tay đặt ở nhập nhèm mắt buồn ngủ thượng xoa xoa, ngồi sững sờ phản ứng trong chốc lát mới lấy lại tinh thần. Đãi Gigi lấy lại tinh thần, Thời Tư Mộc đã xuống xe. Hắn không có chiếu cố quá hài tử, không biết tiểu hài tử hành động lực chậm, đặc biệt là vừa mới tỉnh ngủ tiểu hài tử. Gigi nhìn đứng ở bên cạnh xe đứng Thời Tư Mộc vươn tay. Ca ca rát, Gigi thanh âm nãi manh, làm Thời Tư Mộc tâm tức khắc mềm, hắn đi đến cửa xe bên, khom lưng vươn hai tay đem Gigi từ trong xe ôm ra tới. Thời Tư Mộc đem Gigi đặt ở trên mặt đất, hắn mới vừa buông ra Gigi, Gigi lại một phen dắt lấy Thời Tư Mộc tay, ngẩng đầu nhìn cúi đầu Thời Tư Mộc cười. Ca ca, dắt tay tay, Gigi tươi cười phảng phất có một cổ ma lực làm Thời Tư Mộc không tự giác đi theo nhấp khởi khóe miệng, hắn thuận thế giữ chặt Gigi duỗi lại đây tay, nắm nàng về phía trước đi đến. Cùng bọn họ đồng hành còn có khi Tư Mộc cựu cựu Tô Tường, khi Tô hai nhà quan hệ hảo, cho dù khi thái thái qua đời Tô gia cũng cùng Thời gia quan hệ thân cận, Tô Tường là luật sư cũng thường có thể giúp đỡ Thời gia xử lý sự tình. Thời Tư Mộc nắm Gigi đi theo khi Kiến Thành cùng Tô Tường mặt sau đi đến Viện Phúc Lợi cửa. Khi Kiến Thành sớm đã cùng Viện Phúc Lợi chào hỏi, lúc này viện trưởng cùng vài vị lão sư đã đứng ở cửa đón bọn họ. Hắn mấy năm nay vẫn luôn ở làm từ thiện, này Viện Phúc Lợi không ít khu dạy học cùng ký túc xá đều là khi Kiến Thành quyên giúp. Viện trưởng nhìn đến khi Kiến Thành rất là nhiệt tình, vội vàng đón đi lên nắm lấy khi Kiến Thành tay. Khi tiên sinh thật là đã lâu không thấy. Thời Tư Mộc vừa định cùng Gigi nói chuyện, viện trưởng bên người một cái trung niên A-Z lại đột nhiên kinh hô một tiếng, chạy chậm bổ nhào vào Gigi bên người, may mà Thời Tư Mộc phản ứng mau, vượt một bước che ở Gigi trước mặt đem Gigi hộ ở sau người. Trần Lị không có bị Thời Tư Mộc đánh gãy biểu diễn, nàng hướng tới ở Thời Tư Mộc phía sau Gigi hô. Tiểu Thúy, ngươi như thế nào chạy ra đi, liền tính ngươi trộm tiền lão sư cũng sẽ không trách ngươi, ngươi làm lão sư lo lắng gần chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tư Mộc túc một chút mi, người này quá mức kích động, thanh âm lại thực bén nhọn, vừa mới nói chuyện như là ở bên tai hắn nổ tung giống nhau, hắn lôi kéo Gigi lui về phía sau một bước cùng Trần Lị kéo ra khoảng cách hỏi. Tiểu Thúy là ai? Gigi nắm Thời Tư Mộc tay, nguyên bản còn có chút miệng cười khuôn mặt nháy mắt thu lên, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Trần Lị, con ngươi mang theo chút tức giận. Cái này A Di ngày hôm qua nói nàng trộm tiền, đuổi theo còn muốn đánh nàng, may mắn tiểu tám mang theo nàng từ nhỏ môn chạy ra tới. Nàng là long tộc chúng tinh phùng nguyệt tiểu nhãi con, nơi nào nhận được quá loại này khí. Chỉ là nàng biết chính mình không thể lấy thần lực khi dễ một phàm nhân, cho dù đây là ở trong sách cũng không được. Thời Tư Mộc cảm nhận được Di Di cảm xúc, theo Di Di tầm mắt nhìn về phía đứng ở cuối cùng vẫn luôn nhìn về phía bên này A Di quơ quơ Di Di tay nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi nhận thức nàng, Gigi gật gật đầu, bĩu môi ủy khuất nói. Ngày hôm qua cái này hư A Di nói ta trộm nàng tiền, chính là trộm tiền là hư hài tử mới có thể làm sự tình, Gigi là hảo hài tử, không trộm tiền. Trần Lị nghe được Gigi nói chuyện tức khắc sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn Gigi, lắp bắp nói. Ngươi có thể nói lời nói. Gigi có được nguyên chủ số lượng không nhiều lắm ký ức, nàng biết nguyên chủ trước kia sẽ không nói, cũng nghe không thấy người khác nói chuyện. Khi Kiến Thành cùng viện trưởng nghe được Gigi bên này thanh âm quay đầu hướng tới bên này nhìn lại đây. Khi tiên sinh xin lỗi, ta đi xem một chút, viện trưởng nói xong liền đạp bộ hướng tới Gigi bên này đã đi tới, dò hỏi. Trần lão sư, sao lại thế này? Trần Lị không hề có hoảng loạn, tiếp tục lớn tiếng lên án. Tiểu Thúy ngày hôm qua trộm tiền bị ta phát hiện sau liền chạy đi ra ngoài, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ tìm được khi tiên sinh. Khi Kiến Thành đã tới viện phúc lợi, hơn nữa ở toàn giáo sư sinh trước đều lộ quá mặt, mà Trần Lệ lời này ý tứ là Gigi cố ý chạy đến khi Kiến Thành bên người chính là vì làm khi Kiến Thành nhận nuôi nàng. Từ viện phúc lợi cô nhi biến thành thời gia tiểu nữ nhi, người này sinh quỹ đạo là hoàn toàn không giống nhau. Gigi hiện tại thực tức giận, nàng cười tuy rằng còn nhỏ, chính là loại này đối thần mạo phạm hành vi vẫn là làm nàng thập phần không thoải mái. Gigi buông ra Thời Tư Mộc tay, từng bước một đi đến Trần Lệ trước mặt. Tiểu Đoàn Tử lúc này phảng phất không giống như là vừa mới còn ở làm nũng hài tử, làm Trần Lệ cũng chưa nhịn xuống run rẩy một chút. Gigi nhìn chằm chằm Trần Lệ đôi mắt, lòng đôi mắt cũng biết thiên mệnh, bọn họ chỉ cần muốn nhìn, liền có thể nhìn đến tương lai, nhìn đến qua đi, nhìn đến mỗi người trong lòng liều mạng tưởng che giấu bí mật. Ở Trần Lệ trong mắt Gigi thấy được nàng cười đến âm hiểm, mà nguyên chủ Tiểu Thúy đứng ở một bên cực kỳ bất an, nàng đem không biết là gì đó đồ vật đặt ở trong ngăn tủ khóa lại, mà nàng khóa lại sau đi đến Tiểu Thúy bên người, trên mặt tươi cười càng thêm càn rỡ. Tiểu Thúy, lão sư liền biết ngươi là một viên cây dụng tiền, lớn lên như vậy xinh đẹp, đương nhiên bán đến tiền nhiều hơn. Tiểu Thúy nghe không được Trần Lệ nói chuyện, chính là nàng lại bản năng sợ hãi. Thời Tư Mộc tiến lên một bước giữ chặt Gigi. Gigi, ngươi đang làm cái gì? Gigi tay trái tùy ý Thời Tư Mộc lôi kéo, tay phải lại nâng lên chỉ vào Trần Lệ, gằn từng chữ một nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đem ta bán cho một cái thúc thúc, nàng đem cái kia thúc thúc cho nàng đồ vật phòng trong ngăn tủ, nàng đối ta nói, Tiểu Thúy, lão sư liền biết ngươi là một viên cây dụng tiền. Tất cả mọi người bị Gigi một phen nói sững sờ ở tại chỗ. Ai cũng không có phản ứng lại đây Gigi nói những lời này. Trần Lệ từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi, giống như là lúc trước Tiểu Thúy đứng ở bên người nàng cảm thấy sợ hãi giống nhau. Nàng không biết ngày hôm qua vẫn là câm điếc người Tiểu Thúy hiện tại như thế nào liền biến thành lên án nàng Gigi. Viện trưởng từ Gigi lời nói phản ứng lại đây, hắn ngồi xổm Gigi bên người, dùng ôn nhu thanh âm quan tâm hỏi. Tiểu Thúy, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Gigi từ Trần Lệ trên người rời đi tầm mắt nhìn về phía viện trưởng, nàng từ viện trưởng trong ánh mắt thấy được màu trắng ở Long tộc là điềm lành chi khí, ở nhân giới cũng có thể khái quát cho thỏa đáng người. Viện trưởng là người tốt, nàng có thể tin tưởng. Gigi gật gật đầu, một đôi mắt thập phần chân thành tha thiết. Viện trưởng thúc thúc, ta chưa bao giờ nói dối. Trần Lệ hiện tại không kịp tự hỏi Gigi vì cái gì sẽ đột nhiên nói chuyện, nàng một mực chắc chắn Gigi đang nói dối nói. Viện trưởng, ngài không cần tin tưởng Tiểu Thúy lời nói, nàng phía trước chính là câm điếc người, nàng như thế nào sẽ nghe thấy lời nói của ta. Thời Tư Mộc dương mắt nhìn Trần Lệ cảm nhận được Thời Tư Mộc tầm mắt vội vàng né tránh. Hắn không biết vì cái gì, tuy rằng hắn mới nhận thức Gigi một ngày, chính là lại rất tin tưởng Gigi lời nói, hắn từ Trần Lệ trên người rời đi tầm mắt nói. Có phải hay không nói dối, đi xem chẳng phải sẽ biết. Khi Kiến Thành nhìn thoáng qua Tô Tường ý bảo hắn làm tốt ký lục mới mở miệng nói. Viện trưởng, dẫn đường đi. Trần Lệ có chút không biết làm sao, nàng không biết hôm nay sẽ nháo này vừa ra, kia hợp đồng còn ở trong ngăn tủ khóa, nếu bị phát hiện kia nàng nhất định sẽ bởi vì buôn bán nhi đồng mà ngồi tù. Nàng cũng không thể ngồi tù, nghĩ Trần Lệ cất bước liền chạy. Thời Tư Mộc trước hết phát hiện, hắn buông ra Gigi tay, quay đầu hướng tới Trần Lệ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Gigi không có động, nàng chỉ là đem tay đặt ở phía trước, ở người khác nhìn không thấy địa phương nhẹ nhàng vung lên, Trần Lệ liền như là vướng tới rồi thứ gì giống nhau té lăn trên đất. Thời Tư Mộc nguyên bản liền mau đuổi theo thượng Trần Lệ, hắn nhìn đến Trần Lệ ném tới, lại nhanh hơn nện bước tiến lên đem nàng ấn ở trên mặt đất. Viện phúc lợi bảo an cũng theo tiếng đuổi theo lại đây, đem Trần Lệ từ trên mặt đất áp lên đưa tới viện trưởng trước mặt. Gigi đem tay buông, thấy Thời Tư Mộc quay đầu lại nháy mắt trên mặt lại biến trở về thuộc về hài đồng không biết làm sao. Tuy rằng thần giới quy định ở nhân giới không thể loạn dùng pháp thuật, chính là trừng phạt người xấu cũng không thể xem như loạn dùng. Lúc này cục diện đã thực rõ ràng, viện trưởng ở Trần Lệ chạy trốn thời điểm liền báo cảnh, này bên cạnh chính là cảnh sát tới thực mau, bọn họ ở trong phòng lục soát Trần Lệ cùng mặt khác người ký tên hiệp nghị. Mặt trên rành mạch viết thanh Trần Lệ hành vi phạm tội, nàng nguyên bản cho rằng đây là vạn vô nhất thất kế hoạch, chính là nàng không thể tưởng được Gigi thần phách sẽ tiến vào Tiểu Thúy thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, viện trưởng nhìn xúc ở Thời Tư Mộc phía sau Gigi nghi hoặc hỏi. Tiểu Thúy, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện, từ trước ngươi không phải nghe không thấy cũng nói không được lời nói sao? Còn có, ngươi vì cái gì nói ngươi kêu Gigi? Gigi lại rụt một chút, mở to hai mắt nhìn mờ mịt nhìn viện trưởng, nhấp nhấp môi không có trả lời viện trưởng nói. Nếu là tiểu tám ở thì tốt rồi. Nàng không biết nên như thế nào cùng viện trưởng thúc thúc nói chuyện này oa. Khi Kiến Thành kịp thời đứng dậy, viện trưởng, ta tưởng Di Di hôm nay hẳn là bị kinh hách, nếu thủ tục cũng đã làm tốt chúng ta liền trước mang nàng đi trở về. Viện trưởng là cái người thông minh, hắn không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, đứng lên đưa bọn họ tặng đi ra ngoài. Thời Tư Mộc nắm Di Di tay đi theo Khi Kiến Thành phía sau, hắn nhìn chằm chằm vào Khi Kiến Thành bóng dáng, mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn không rõ, rõ ràng Di Di trên người có quá nhiều nghi vấn, vì lúc nào Kiến Thành liền hỏi cũng không hỏi. Di Di cảm nhận được Thời Tư Mộc cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Thời Tư Mộc mang theo ngây thơ chất phác rồi lại thực nghiêm túc hỏi. Ca ca, người có phải hay không thích Di Di? Ta, hắn dám, Thời Tư Mộc nói lại bị Khi Kiến Thành đánh gãy. Khi Kiến Thành hướng tới Di Di phất phất tay. Di Di, ngươi lại đây. Di Di buông ra Thời Tư Mộc tay, chạy chậm qua đi. Khi Kiến Thành ngồi xổm trên mặt đất đem trong tay sổ hộ khẩu mở ra, phiên đến lúc đó Tư Mộc mặt sau kia một tờ, mặt trên tên viết Khi Di. Di Di, ngươi về sau chính là Thời gia hài tử, có ba ba cùng ca ca ở, ngươi sẽ không lại bị người khi dễ. Cách chương.